Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 184, bất lực là bệnh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây này là nơi dược tề sư điều chế dược. Trên lầu 2 còn có một lầu nữa. Lầu 3 là một số cuốn sách nói về khía cạnh dược tề. Lầu 4, lầu 5 là nơi lưu giữ dược liệu. Lầu 6 và lầu 7 là một số dược tề thành phẩm. Diêm chủ vừa đi, vừa truyền ra giọng nói trầm thấp một bên. Hắn mang theo Phượng Cửu đi vào bên trong một gian phòng. Nói, bổn quân để người bắt ngươi tới, là muốn mượn thiên phú luyện dược của ngươi để dùng, nghiên cứu ra một loại dược có thể áp chế hàn độc. Chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra nó, bổn quân sẽ đảm bảo ngươi có thể trở về bình an. Chấm, hàn độc, nghe được những lời này, nàng có chút kinh ngạc, trong đầu nghĩ đến hàn độc ngàn năm trên người Lăng Đại Thúc. Nhưng vì sao diêm chủ này cũng muốn dược trị hàn độc? Không tồi, nơi này ngoại trừ một số dược tề sư đều đang nghiên cứu chế tạo giải dược hàn độc ra. Còn có một số là đang giúp diêm điện chúng ta tinh luyện dược tề. Chỉ cần nghiêm túc làm việc, bổn quân sẽ không bạc đãi bất luận một ai. Nhưng nếu như ở trong này quấy rối, bổn quân cũng tuyệt sẽ không buông tha. Phượng Cửu xem xét sau đó liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói, đây cũng không phải là thứ dễ dàng nghiên cứu chế tạo và điều phối. Hàn độc có rất nhiều loại, hơn nữa bệnh trạng cũng khác nhau. Nếu không kiểm tra qua mạch hoặc là kiểm tra qua tình trạng cơ thể, dược sư nào dám tùy tiện phối dược? Nàng mở lòng đôi tay ra, lắc lắc đầu ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Không thấy được mạch, không thấy được người, ta không thể điều phối được. Diêm chủ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Trầm mặc, không biết nghĩ đến điều gì. Đứng lên nói, vậy ngươi hãy làm quen với nơi này trước. Chờ dược tề của ngươi đạt phẩm cấp cao hơn những dược tề sư trong dược lâu rồi lại nói đến vấn đề này đi. Thấy hắn đang muốn rời đi, Phượng Cửu vội vàng duỗi tay ra, nắm ống tay áo hắn kêu lên. Từ từ, diêm chủ cau mày quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên tay nhỏ của hắn. Đang nắm lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt hơi lóe, lạnh giọng thét, buông tay, phất ống tay áo một cái, văng tay, hắn, ra, rút tay áo về, Phượng Cửu cũng không thèm để ý, nói, diêm chủ, các ngươi bắt ta tới đây, nhưng ngay cả nơi ngủ cũng không chuẩn bị cho ta, bắt ta ngủ cùng với nhiều người trên một cái giường lớn. Các ngươi không biết xấu hổ sao, còn có nữa. Huyền lực của ta cũng bị ngươi phong bế, nơi này các ngươi cảnh giới lại nghiêm ngặt như vậy, còn sợ ta chạy thoát khỏi đây sao? Cũng không cần cả ngày bắt ta không thể ra khỏi cửa viện như vậy. Nàng liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không phất tay áo rời đi, liền tiếp tục nói, nếu như các ngươi mời ta tới là muốn ta điều phối dược tề, vậy thì cũng nên xem ta giống như là khách quý mà tiếp đãi. Ngươi đi hỏi thăm và hỏi thăm một vòng, những người chợ đêm đó đã tôn thờ đương gia ta như ông nội bọn họ. Ngươi nói xem so với các ngươi, đạo đại khách này cũng quá kém đi. Thấy, hắn, không hề sợ chết nói đến đạo đại khách gì đó cùng với diêm chủ. Lão Lâm và Hôi Lăng một bên đều không tránh khỏi liếc mắt nhìn. Hắn, cảm thấy ý nghĩ của hắn, quá kỳ lạ, rốt cuộc. Hắn, chính là tù nhân, nói chuyện đạo đãi khách gì đây? Tuy nhiên, điều khiến cho bọn họ không tưởng nhất chính là mức độ khoan dung của diêm chủ đối tiểu tử này. Tất cả đều lần lượt nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diêm chủ quét mắt liếc nhìn dung nhan thiếu niên kia một cái. Giao đãi, Hôi Lang, quay đầu lại hãy an bài cho hắn một tiểu viện độc lập. Hắn có thể hành động tự do ở diêm điện. Vâng. Hôi Lang liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, không rõ vì sao chủ tử lại hậu đãi với hắn, như vậy, nhìn chủ tử đã đi ra ngoài, Hôi Lang gọi một tiếng, nhỏ giọng nói, chủ tử, ngài về trước đi, thân thể thuộc hạ không khỏe, muốn tìm y giả trong lâu xem qua, diêm chủ quay đầu lại quét mắt liếc hắn một cái, lên tiếng, ân, phụt, Phượng Cửu không nhịn được bật cười. Nhìn một bộ dáng lo lắng của Hôi Lang, lắc lắc đầu hài hước liếc mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân bất lực, là bệnh, nên trị, cách chương.